Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2540, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2540, mọi người đều lo lắng cô sẽ bi thương tột độ, sẽ tan vỡ thế nhưng cô không có trên mặt cô khô ráo, dù cho viền mắt trắng nõn đã đỏ lên thế nhưng cô không rơi một giọt nước mắt. Cô không hoảng loạn, không mềm yêu, một chút cũng không có. Hà Băng, Chu Siêu gạt nước mắt, anh ta đến bây giờ mới hiểu được vì sao Diệp Minh lại yêu Hà Băng, vì Hà Băng đã trở thành người phụ nữ có thể cùng anh sánh vai, đồng cam cộng khổ. Anh Chu, lần này mọi người vì cứu mẹ em mà chịu cực khổ, mọi người mau vào trong nhà dân tắm nước nóng đi, thay quần áo sạch sẽ, uống chút canh gừng, nghỉ ngơi chút, Diệp Minh sẽ trở lại, chúng ta ở chỗ này đợi anh ấy. Hà Băng lên giọng nói. Vâng, Chu Siêu dùng sức gật đầu. Có tổng, ở đây không có tín hiệu, không liên lạc được bên ngoài, mong anh phái người truyền tin cho lão thủ trưởng, em muốn lập tức thỉnh cầu trợ giúp. Có giả cần gật đầu. Được, Hà tiểu thư, cô đang muốn làm gì? Có người khó hiểu, hỏi. Hà Băng nhấc đôi chân nhỏ tiền lên hai bước, cô ngẩng đầu, nhìn về ngọn khẩu sơn đắm trong cơn mưa to ở phía trước. Đợi lốc xoáy đi qua chúng ta liền đi vào núi, cho dù lật tung cả ngọn khâu son, tôi cũng phải tìm được anh ấy, dù anh ấy còn sống hay đã chết tôi đều muốn tận mắt nhìn quy tê anh ấy, tôi muốn dẫn anh ấy về nhà. Cô sẽ không để anh ở lại một người nơi đó, cô sẽ đích thân dẫn anh về nhà. Tại áp truyện Hola đọc tiếp tiếp nhé. Mọi người đều giật mình, nhát là lính huyết đông, huyết dịch đã lạnh như băng của bọn họ vào thời khắc này xông lại có thể nói nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, bọn họ phải tìm ra thủ trưởng. Bọn họ muốn mang thủ trưởng về nhà, có thể bọn họ sẽ đến trễ một chút thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chỉ là trận này lốc xoáy từ lúc nào mới dừng. Tất cả người bị thương đều được đưa vào xử lý băng bó, Hà Băng còn đứng lặng tại chỗ, trong tay cô gắt gao cầm chặt chiếc nhẫn kim cương và đóa sơn trà anh tặng. Có giả cần đứng bên cạnh cô thấp giọng nói, vừa rồi chỗ đài khí tượng tin tức mới nhất nói là trận này lốc xoáy còn một tiếng nữa mới ngưng hẳn. Một tiếng, Diệp Minh hiện tại ở Khâu Son, sống chết chưa biết thế nào, hiện tại mỗi một phút mỗi một giây cũng không thể lãng phí. Thế nhưng còn phải chờ thêm một tiếng nữa. Có tổng, anh cảm thấy anh ấy còn sống không? Có giả cần cao ngất, như ngọc đứng nghiêm, anh câu môi. Anh ấy nhất định còn sống. Giả, Hà Băng gật đầu, hàng mi tựa cánh. Ve, hẽ run, em cũng tin tưởng anh ấy nhất định còn sống. Nói rồi cô chắp hai tay, hướng về Khâu Sơn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Nghe nói núi có thần linh, cô muốn thỉnh cầu một điều. Cầu giữa chốn nguy hiểm có kỳ tích, cách chương.